Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tư pháp đảo một Nhật Du. Mệt chết ta, Momosagi không để ý hình tượng nằm ở trên giường. Hai chân mở ra, thủ hoàn ôm ở trên ngực, còn sống vui sướng thoáng cái bốc lên chạy lên não. Nàng thật sâu ra một tiếng cảm khái, cự lãng thao thiên, diệt tuyệt hết thảy. Nếu không phải nàng chạy nhanh, nói không chừng trở thành bên trong đại dương một đống phần tiện. Nhớ tới vừa mới sự tình, nàng tâm lại không cách nào an tĩnh. To con, người vừa mới vì sao phải ném xuống ta một người? Chính mình chạy trốn đi. Mặc dù chúng ta là địch nhân, có thể nói thế nào cũng là cộng đi hoạn nạn qua. Vào sinh ra tử, người đang ở đây cuối cùng, nghĩ đến lại là vứt bỏ ta. Lòng đang rỉ máu, có chuyện này sao, có chuyện này sao, có chuyện này, có lúc này, có cái này, có. Momosagi thoáng cái nhảy lên, nhảy đến Kuma trước mặt, hai tay cắm ở bên hông, bốc lửa ba trượng nói, ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ người khác là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Kuma nhàn nhạt trở về một câu, lễ phép. Ta sẽ không cùng loại người như ngươi lễ phép. Chịu chết đi, hỗn đản, một lời không hợp, liền muốn khai chiến. Momosagi chợt đi tới con gấu đỉnh, chân dài to từ cao mà xuống. Bị một chiêu này đánh trúng, cũng không sẽ còn dễ chịu hơn. Kuma giơ tay lên, cầm nàng chân, không nhịn được ở phía trên sờ một cái. Thật là trơn, thật mềm, đôi mắt tập trung tại một cái điểm. Kuma tự hồ thấy không nên thấy đồ vật, một chút màu đen, loáng thoáng, tựa như đào nguyên sâu bên trong xuất hiện một chút màu đen, tràn đầy sức hấp dẫn. Lúc này xấu hổ, Momosagi ý thức được có cái gì không đúng, vì sao trên thân thể truyền tới một cổ không thể miêu tả cảm giác. Cái tên kia ánh mắt nóng bỏng quét nhìn thân thể mình. Vô luận nàng như thế nào trốn, đều không cách nào tránh khỏi. Cúi đầu nhìn mình bắp đùi, nàng tựa hồ hiểu được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Nàng hở ánh sáng, a a a, một khắc đồng hồ sau, Momosagi căm phẫn chỉ Kuma, quả đấm thoáng cái đập trúng mặt gấu to lớn, lực lượng không thể bảo là không lớn, mặt gấu to lớn đỏ, sưng, có thể hắn không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt đưa mắt nhìn Momosagi. Chóp mũi chảy ra một đạo chất lỏng màu đỏ, ấm áp, hâm nóng một chút, mang theo một chút mùi tanh. Ta chảy máu sao? Kuma mắt thần chiều lấy phía dưới nhìn, hình như là thật, theo bản năng giơ tay lên, lau chùi mũi, màu đỏ tươi mới huyết chỉ không dừng được chảy xuôi. Hắn tự mình lau chùi, không chút nào thấy Momosagi ngượng ngùng đến đỏ, trên cổ đỏ ửng thoáng cái che xuống. Tới chỗ nào không có ai sẽ biết. Momosagi nâng lên tay an tĩnh để xuống. Chậm chạp từ Kuma thân thượng xuống tới. Sửa sang lại quần áo. Tán loạn đầu bình định lập lại trật tự. Bình phục tâm tình. Nàng hay là không dám trực diện xem Kuma con mắt. Chỉ có an tĩnh rời đi. Nàng rời đi. Kuma ngồi trên mặt đất. Ngồi xếp bằng ôm tay. Trong đầu một mực chiếu phim ra một cái hình ảnh. Hồng nộn da thịt, màu đen rừng rậm, thiếu nữ đào nguyên, không cách nào quên một màn. Hắn lại lần bị kích thích, máu mũi càng xung động, ào ào ào đi xuống mặt chảy xuôi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Quarter 7 sáng sớm là mới mẻ, trải qua sóng lớn cọ rửa sau đó. Trên mặt đất lưu lại một đống rác, phế tích, bên ngoài đại dương khôi phục lại bình tĩnh. Không cách nào tưởng tượng ngày hôm qua sóng lớn chính là trước mắt đại dương. Trong không khí tràn ngập một cổ náo nhiệt khí tức. Trên bầu trời bay tới mấy con chim. Ném xuống một đống báo chí. Chim không lấy tiền là sẽ không cho báo chí. Lấy tiền chim vui vẻ rời đi. Đi dưới một cái địa phương. Kuma từ gian phòng đi ra. Đối diện đụng phải Momosagi. Hai người xem với nhau liếc mắt. Xoay người. An tĩnh rời đi, gặp thoáng qua hai người. Không có xoay người, Kuma tiếp tục đi. Tại hắn thấy Momosagi từ nơi nào đi ra một khắc kia. Hắn biết rõ mình hành tung khẳng định bộc lộ. cái này cái địa phương không thể ở lâu. Hai người tách ra không tới một đoạn thời gian. Kuma hành tàu tại Water Seven. Không thể không nói hòn đảo nhỏ này thật tốt. Nước tài nguyên mãi mãi cũng không sẽ thiếu khuyết. Một mực chảy xuôi. Hải sản lại càng không thiếu. Nước biển là hàm thủy. Không phù hợp mọi người sinh tồn uống tài nguyên nước ngọt. Kuma chạy một vòng. Hiện tại nơi này thật nhiều nước ngọt. Hắn liền không để ý nhiều. Mua một chút đồ dùng thường ngày cùng với thức ăn. Trở lại nơi ở. Bình thường nơi này thức ăn. Mùi còn xem là khá. Kuma ăn rất nhiều. Môn hộ bị mở ra. Momosagi đến. Trực tiếp ngồi ở Kuma đối diện. Không chút nào khách khí ý tứ. Cầm lên Kuma thức ăn. Đi trong miệng nhét. Bộ dáng kia. Cực giống đói 3 ngày chó lưu lạc. Ân ân. Ăn rất vui vẻ Momosagi. Mới không sẽ để ý những người khác ánh mắt. Ta ăn ta. Các ngươi xem các ngươi. Có lẽ là ăn no. Nàng không động thủ nữa. Ngược lại tốt kỳ hỏi. Ngươi thế nào không ăn? Kuma cười cười. Chỉ một mảnh xốc xếch mặt bàn. Thức ăn đều bị nàng cho làm nhục. Còn ăn cái gì? Momosagi hơi đỏ mặt. Tay nhỏ bắt đầu thu thập. Muốn bất động thanh sắc dọn dẹp sạch. Có thể nàng không kiên trì nổi. Kuma ánh mắt vô cùng lực sát thương. Chờ đã. Người phải đi nơi nào? Kuma dừng bước lại. Mỉm cười nhìn Momosagi. Giơ tay lên. Nâng lên nàng cằm. Tiếp cận đi xuống. Người nói sao? Người không thể đi. Hôm nay người chỉ có thể đợi ở chỗ này. Bên ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm. Đúng. Rất nguy hiểm. Ngoại hạng mặt an toàn. Người lại đi ra. Tìm tới một cái lý do. Mặc dù xấu. Có thể nàng không sẽ không cần. Thật sao? Thật. Ta thề. Bên ngoài tới một đám cùng hung cực ác hải tặc. Thấy người liền giết. Hoàn toàn không có thương hại có thể nói. Người không thể đi ra ngoài. Giang hai cánh tay. Chặn lại Kuma xuất hành. Kuma đẩy ra nàng. Nói. Ngươi là đợi hải quân đến đây đi. Dứt lời. Momosagi không lên tiếng. Cúi đầu cắn răng. Muốn chối. Lại không làm được. Nàng đúng là gọi người. Chỉ cần đợi một đoạn thời gian. Hải quân đến. Kuma sẽ lại lần bị bắt giam. Cái này một lần. Nàng sẽ càng cẩn thận. Cẩn thận. Ta có thể đi thôi. Không được. Người không thể đi. Momosagi kiên nghị ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Kuma. Không sợ chút nào. Người không thể giết người. Bọn họ đều là vô tội. Người không thể đi. Không thể đi. Người chắc chắn người có thể ngăn cản ta. Giơ tay lên. Bàn tay tùy thời sẽ rơi xuống. Momosagi nhìn hùng thủ bàn tay. Trong con mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Gặp qua hùng thủ bàn tay sau đó. Nàng không dám lại đụng chạm. Quỷ dị. Kinh khủng. Nguy hiểm năng lực. Không cách nào phá giải. Nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Không bệnh tật mất. Momosagi chỉ có thể kéo dài thời gian. Trong lòng thúc giục. Nhanh tới đây a. Không tới nữa nói. Nàng không nhịn được. Thông minh. Đi sang một bên. Momosagi muốn phản kháng. Thân thể đã bay ra ngoài. Chờ đến nàng kịp phản ứng. Chuẩn bị lúc công kích sau khi. Kuma biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một đạo không khí. Cái này. Cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thuấn di. Momosagi trong lòng tràn đầy khổ sở. Quá quỷ dị. Không cách nào phòng ngự. Đạp đạp. Xa xa khúc quanh. Đi ra một đám hải quân. Cầm súng bao vây cái này cái địa phương. Bọn họ thấy Momosagi. Cúi chào. Hỏi. Thiếu tá. Địch nhân ở nơi nào? Đi. Momosagi không có tâm tình nói tiếp. Phất tay nói, trở về đi. Còn lại một đám mộng bức hải quân. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không biết làm sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.